Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Triều Sinh cũng chỉ đạo ông ta phân phó các tiểu đội trưởng để các xã viên nộp dược liệu. Công điểm sẽ tương đương với cỏ dùng cho gia súc như vậy. Thảo dược sẽ do đại đội tự sản xuất và tiêu thụ. Sau này các xã viên muốn lấy thuốc sẽ được giảm ít nhất 50% chi phí, đại đội trưởng đồng ý. Tôi đã ghi nhớ rồi. Khi cuộc họp gần kết thúc, Chu Tự Cường lại chạy về. Anh ta vừa bước vào sân liền hỏi cha mình, rượu của cha đâu? Cho con một bình, con đi gặp Lục Chính Đình uống rượu. Đại đội trưởng không quản anh ta, chỉ bảo anh ta đi tìm mẹ lấy. Mẹ Chu nghe nói con trai muốn đi nhà Lâm Uyển ăn cơm, bà nhỏ giọng nói. Không phải năm mới hay lễ hội gì cả, sao con lại đi ăn cơm ở đó? Trước đây, khi Lâm Uyển còn mới về làm dâu, cần sự hỗ trợ của cán bộ đại đội mới có thể ăn một bữa cơm, nhưng giờ không phải dịp lễ Tết gì, đi ăn cơm ở nhà Lâm Uyển chẳng phải tiêu tốn quá sao? Đầu năm nay, nhà ai cũng không có lương thực dư thừa, mỗi bữa cơm đều phải tính toán tỉ mỉ, ăn chỉ đủ no 7 phần. Chu Tự Cường đáp, em gái con mời con ăn cơm, có cần gì ngày hội hay lễ hội không? Không cần đâu. Bây giờ, cuộc sống của nhà mẹ đẻ Lâm Uyển đã được cải thiện nhiều. Họ không cần thịt cá, chỉ cần ăn ít đồ ăn và ổ bánh ngô là đủ. Anh ta không thấy có gì phải ngại, cũng chẳng cảm thấy vấn đề gì lớn. Anh ta còn định nói với Lâm Uyển về chuyện Lâm Khải Cự đến tố cáo cô. Anh tức giận nghĩ, tên khốn đó lại dám đi tố cáo em gái tôi, không biết quan hệ của tôi với cô ấy sao? Thật là ngu ngốc, trên đường, Chu Tự Cường còn hái một ít cà chua, dưa leo và đậu que từ vườn nhà mình, bỏ vào trong bao rồi mang đi. Trên đường, anh ta gặp cha Lâm, đang tan ca trở về, rồi cùng nhau đi về nhà. Dưới ánh chiều tà, bữa cơm giản dị của gia đình bắt đầu. Món chính là bánh ngô trộn, kết hợp với những món ăn mùa vụ. Nhờ có trứng gà, Lâm Uyển đã khéo léo xào một đĩa trứng với rau hẹ và nấu thêm một bát canh trứng cà chua thanh mát. Chu Tự Cường không quên mang lên một đĩa dưa leo, sau đó dùng chiếc muỗng sắt làm nóng dầu, phi thêm hoa tiêu dại và ớt thái nhỏ, tạo thành món dầu ớt hoa tiêu thơm nức mũi để trộn rau. Trong bữa ăn, Chu Tự Cường ngồi uống rượu cùng Lục Chính Đình. Trước đây, vì những xích mích với Lục Chính Kỳ, anh từng có ác cảm với gia đình họ Lục, bao gồm cả Lục Chính Đình. Nhưng kể từ khi chứng kiến Lục Chính Đình dứt khoát đứng ra đối chất với nhà bác cả Lâm trong vụ việc lần trước, Chu Tự Cường đã thay đổi cách nhìn. Đặc biệt, khi nghe Lâm Uyển kể rằng các phương thuốc hiệu quả mà cô đang dùng đều là do Lục Chính Đình phối chế, Chu Tự Cường không khỏi khâm phục, cảm thấy người này thật sự rất tài giỏi. Cách chương